Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 467, liên tục tao ngộ London song hùng. Nước Anh London Stamford Bridge sân bóng buổi họp báo đại sảnh. Doa dẫn theo trung chứng cùng Lewandowski đang ngồi ở trên đài hội nghị. Ngay tại tham gia sau trận đấu buổi họp báo. Đúng vậy. Trung chứng cuối cùng vẫn là mang nhiều một vị lên đài. Lewandowski, Doa mang cầu thủ chính là Lewandowski. Nói thật, cơ hội như vậy đối với Lewandowski tới nói là vô cùng ít ỏi. Hắn vẫn còn có chút kích động. Hiện trường, Doa nói như thế đường. Trận đấu này, chúng ta Leeds United đội đám cầu thủ là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Bọn hắn là xuất sắc hoàn thành ta bố trí cho rằng. Bọn hắn là cực kỳ tốt, phi thường không tệ, trận đấu này thất bại, chủ yếu vẫn là ta nguyên nhân. Các ký giả truyền thông ánh mắt đều là nhìn chằm chằm trên đài Doa. Muốn nhìn một chút Doa ngã xuống đất nói thế nào? Doa nói như vậy, chủ yếu là tại 2-2 thời điểm. Phản ứng của ta cùng điều chỉnh vẫn là chậm rất nhiều. Vào lúc đó, chúng ta liền không nên tiếp tục tấn công mạnh. Mà là hẳn là lui về đến phòng thủ phản kích. Dạng này chúng ta liền đâu cầu cầu thuận thế ổn định cục diện. Cũng lại còn có thể cầm xuống tranh tài. Đáng tiếc, phản ứng của ta hơi chậm một điểm. Cho nên đưa đến sau cùng ném cầu cùng thất bại. Các ký giả truyền thông là nhao nhao gật đầu. Nếu như Leeds United đội lúc ấy thật làm ra điều chỉnh như vậy. Nói không chừng Leeds United đội thật sự chính là có khả năng đạt được thắng lợi đâu. Các ký giả truyền thông nhìn Doa ánh mắt đều là không giống nhau lắm đâu. Hai mắt nhìn chằm chằm. Doa là tiếp tục nói. Cho nên trận đấu này. Thua cầu chủ yếu trách nhiệm chính là tại ta chỗ này. Đương nhiên. Trận đấu này cũng là có rất nhiều vấn đề tồn tại. Tỉ như nói Cristiano Ronaldo tấm kia hồng bài. Trong mắt của ta. Đây là có chút vấn đề. Các ký giả truyền thông là trong lòng vui mừng. Bọn hắn chờ đến chính là cái này. Doa nói ra, ta biết, Martin Atkinson đưa ra chương này hồng bài. Hắn là có căn cứ. Ta nói cho đúng là, ta cũng đồng ý, nhưng là ta không tán đồng chính là hắn xử phạt tiêu chuẩn không đồng nhất. Rất bình thường hiển nhiên Chelsea đội phương diện là so ta rộng rãi rất nhiều. Nếu như Cristiano Ronaldo động tác kia là một chương hồng bài. Trước đây Drogba thì càng hẳn là thu hoạch được một chương hồng bài. Các ký giả truyền thông vốn là khẽ nhíu mày. Doa làm sao dễ nói chuyện như vậy. Bất quá thấy được câu nói kế tiếp về sau. Bọn hắn đều là mỉm cười. Bọn hắn chờ đợi đồ vật xuất hiện. Doa nói ra. Cho nên, trận đấu này trọng tài xử phạt là có chút vấn đề. Bất quá kia về sau. Hết thảy liền đều bình thường. Tổng thể đến thủ. Martin Atkinson xử phạt là không có vấn đề gì lớn. Duy nhất điểm này đáng giá thương thảo. Doa là tiếp tục nói. Trận đấu này Chelsea đội đám cầu thủ cũng là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Bọn hắn có thể thu hoạch được trận đấu này thắng lợi. Cũng là bọn hắn thực lực thể hiện. Nhưng là vẫn có chút tiếc nuối đi. Lần tiếp theo chúng ta gặp nhau. Thắng lợi nhất định là chúng ta Leeds United đội. Các ký giả truyền thông là nhao nhao cười khổ. Mỗi lần ngươi cũng biết cái này lời giống vậy. Sau đó, Doa mang tới Lewandowski cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Lewandowski nói câu nói đầu tiên là cái này. Trận đấu này thua cầu chủ yếu trách nhiệm vẫn là tại chúng ta đám cầu thủ trên thân. Bởi vì lại tại 2-2 thời điểm, lão bản của chúng ta Doa tiên sinh, hắn là nhắc nhở qua chúng ta. Để chúng ta không cần tiếp tục tiến công. Hẳn là lui về đến phòng thủ phản kích. Nhưng là chúng ta lúc ấy sĩ khí chính thịnh. Tất cả đám cầu thủ đều là tập trung tinh thần hướng phía trước tiến công. Nghĩ muốn bắt lại thắng lợi. Là chúng ta thua mất trận đấu này. Không phải chúng ta lão bản nguyên nhân. Các ký giả truyền thông trong lòng tất cả giật mình. Bọn hắn thật không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại là tình huống như vậy. Nếu quả thật như Lewandowski nói tới như vậy, kia Doa liền là thật quá lợi hại a. Đối với thế cục quan sát phân tích, cùng cuối cùng làm quyết định quả quyết, đều là tương đương lợi hại a. Bất quá, các ký giả truyền thông cũng không biết Joa cùng Lewandowski đến tột cùng ai nói rất đúng a. Cho nên, các ký giả truyền thông lúc này đều là tại quan sát. Tĩnh tĩnh quan sát, Joa là không nói gì nữa lời nói. Không có tán đồng cũng không có phản đối Lewandowski. Hắn hiện tại lời gì cũng không muốn nói. Liền muốn trực tiếp mang theo hắn đám cầu thủ rời đi. Các ký giả truyền thông tự nhiên là có rất nhiều vấn đề muốn đặt câu hỏi. Nhưng là, Joa căn bản cũng không có trả lời thế nào. Liền trực tiếp đứng dậy. Mang theo Leeds United đội đám cầu thủ rời đi. Đương nhiên, tại cái này trước đó Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Ancelotti cũng là nói. Ancelotti cũng là đem Leeds United đội cùng Joa đều là khen ngợi dừng lại. Nói trận đấu này Leeds United đội đám cầu thủ biểu hiện được cực kỳ tốt. Joa bố trí chiến thuật cùng lâm tràng điều hành đều là vô cùng nghiêu bức. Nhất là lâm tràng điều hành. Vậy đơn giản có thể xưng tinh thần thao tác. Mà lại, Ancelotti cũng là tin tưởng Lewandowski. Hắn là cho rằng Joa là có năng lực làm được đây hết thảy. Hắn cũng may mắn, còn tốt Leeds United đội đám cầu thủ thân hãm trong cục. Không có trước tiên tránh ra, dựa theo Joa bố trí đá bóng. Bằng không mà nói, trận đấu này bọn hắn Chelsea đội thật sự chính là khó mà nói có thể hay không thắng lợi đâu. 2-3, Leeds United đội sân khách bại bởi Chelsea đội. Giải ngoại hạng Anh chương 30 vòng đấu kết thúc. Xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng vẫn như cũ là Leeds United đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 67 phân. Mà xếp hạng thứ hai thì là Chelsea đội. Bọn hắn điểm tích lũy đồng dạng là 67 phân. Nhưng là bọn hắn là tại chỉ toàn thắng cầu phương diện ít hơn so với Leeds United đội. Xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ hai. Xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ ba chính là Arsenal đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 64 phân. Bọn hắn là siêu việt trước đó Leyton Orient. Tấn cấp trước 3, Leyton Orient là tại một vòng này trong trận đấu chiến binh đối thủ. Bỏ lỡ a, Leyton Orient là không có giữ vững vị trí của bọn hắn. Bất quá bọn hắn hiện tại là xếp hạng thứ 4. Xếp hạng thứ 5 chính là Quỷ Đỏ MU đội. Hiện tại bọn hắn điểm tích lũy xác thực 63 phân. Cùng Leyton Orient điểm tích lũy là giống nhau. Bất quá Leyton Orient là tại chỉ toàn thắng cầu phương diện có chút ưu thế. Cho nên, bọn hắn là xếp tại Quỷ Đỏ MU đội phía trước. Xếp hạng thứ 6 chính là Sheffield Wednesday đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 59 phân. Rốt cục thu hoạch được một phen thắng lợi. Bất quá, bọn hắn hiện tại là thật bị kéo ra rất xa. Nghe nói Sheffield Wednesday đội chủ tịch Kramer là phi thường vô cùng tức giận. Bọn hắn có thể hay không đến quán quân? Kramer là không có chút nào để ý. Hắn để ý là tuyệt đối không thể lạc hậu Leeds United đội. Tuyệt đối không thể bại bởi Joa cái kia tên đáng chết. Cho nên, hắn vô cùng tức giận. Nhưng là cái này mùa giải. Bọn hắn Sheffield Wednesday đội hẳn là không có cái gì quá nhiều cơ hội. Kramer là vô cùng tức giận, nhưng là hắn cũng không có xào rơi đến Di Matteo ý tứ. Bởi vì hắn cảm thấy Di Matteo năng lực vẫn là rất mạnh. Cái này mùa giải bọn hắn là chuẩn bị không đủ. Mùa giải tiếp theo, bọn hắn Sheffield Wednesday đội tuyệt đối sẽ vô cùng bạo lực. Bọn hắn tuyệt đối sẽ từ mùa giải tiếp theo lấy lại danh dự. Sau đó phía sau đội bóng chính là thứ hai tập đoàn. Tập đoàn này đối với giải ngoại hạng Anh quán quân là không có hy vọng gì. Thậm chí là nghĩ muốn xung kích hạ mùa giải UEFA Champions League tư cách cũng không có. Bọn hắn tối đa cũng liền hy vọng xa vời từng cái mùa giải Euro chiến tư cách. Xếp hạng thứ 7 chính là Aston Villa. Bọn hắn hiện tại điểm tích lũy là 53 phân. Xếp hạng thứ 8 chính là Tottenham Hotspur đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 72 điểm. Xếp hạng thứ 9 chính là Hồng Quân Liverpool đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 51 phân. Xếp hạng thứ 10 chính là Manchester City đội. Bọn hắn điểm tích lũy 50 điểm. Manchester City đội cái này mùa giải đúng là phi thường thảm. Bọn hắn là hao tốn vô cùng nhiều tiền tài. nhưng là hiệu quả lại cũng không tốt. Bất quá, có một chút đáng giá mọi người chú ý. Đó chính là Manchester City đội từ Leeds United đội dẫn vào Yaya Toure là biểu hiện được vô cùng tốt, vô cùng chói sáng. Bởi vì đây chính là Manchester City đội cái này mùa giải vì số không nhiều điểm sáng một trong. Hiện tại thế nhưng là có rất nhiều câu lạc bộ đều là muốn từ Manchester City câu lạc bộ nơi này đáo. Đi Yaya Toure đâu? Đúng vậy. Hiện tại bọn hắn là thật vô cùng muốn đào đi Yaya Toure. Tỷ như nói quỷ đỏ MU, The Gunner Arsenal cùng một chút nước ngoài đội bóng. Bất quá, Arsenal đội là không có bất kỳ cái gì sức cạnh tranh. Bởi vì, Arsenal đội hiện tại là không có tiền. Đúng vậy, cho tới bây giờ, bọn hắn tu kiến sân bóng tiền đều còn không có còn xong. Đây quả thật là liên lụy Arsenal đội kế hoạch A. Arsenal đội có thể dưới tình huống như vậy, còn bảo trì như bây giờ sức cạnh tranh. Đây hết thảy đều là Arsene Wenger công lao. Mặc dù hắn cũng là bị rất nhiều chỉ trích, nhưng là công lao của hắn là tuyệt đối không cách nào xóa bỏ. Nói thật, Doa cũng là thật bội phục Arsene Wenger. Arsene Wenger xác thực cũng là một vị thực lực phái huấn luyện viên trưởng, đồng thời cũng là thực lực siêu cường huấn luyện viên trưởng. Gia hỏa này cũng là phi thường khó đối phó. Kế tiếp, Doa chính là muốn tại giải ngoại hạng Anh thứ 30 trong một vòng đấu đối chiến Arsenal đội. Đúng vậy, chính là như thế kích thích. Leeds United đội vừa mới đối chiến Chelsea đội, liền muốn đối chiến Arsenal đội, mà lại đồng dạng chính là sân khách. Leeds United đội sẽ lại lần nữa giáng lâm London. Liên tục 2 tuần gặp phải London song hùng. Cái này lịch đấu thật là hù chết người đâu. Arsenal đội hiện tại sức cạnh tranh cũng là phi thường mạnh. Bọn hắn hiện tại là bài danh thứ 3 đâu. Trận đấu này mấu chốt trình độ không thua gì bên trên một tuần vừa mới kết thúc Thiên Vương Sơn Chi. Chiến, chỉ cần Leeds United đội thua cầu, Chelsea đội rất có thể liền sẽ trực tiếp siêu việt Leeds United đội trở thành giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Cho nên trận đấu này không phải đứng đầu bảng đại chiến, rất là đứng đầu bảng đại chiến A. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hiện tại là đang vì Leeds United đội lo lắng. Bởi vì bọn họ là liên tục muốn đối trận Chelsea cùng Arsenal đội A. Mà lại bên trên một tuần, bọn hắn thật sự chính là tại London thua cầu. Trận đấu này đối đầu Arsenal đội, cái này rất có thể sẽ tiếp tục thua cầu A. Arsenal đội phương diện hiện tại đã đang chuẩn bị trận đấu này. Arsenal đội hiện tại cũng chỉ có thi đấu vòng tròn. Đối với thi đấu vòng tròn quán quân bọn hắn cũng là phi thường khát vọng. Bọn hắn là rất nhiều niên đều không có từng thu được giải ngoại hạng Anh quán quân. Cái này mùa giải bọn hắn khoảng cách giải ngoại hạng Anh quán quân gần như vậy. Bọn hắn khẳng định là muốn đi tranh đoạt một chút giải ngoại hạng Anh quán quân. Trận đấu này đối với Leeds United đội, chính là bọn hắn Arsenal đội cơ hội. Chỉ cần Arsenal đội chiến thắng Leeds United đội, bọn hắn điểm tích lũy liền có thể đạt tới 67 phân. Cùng Leeds United đội cùng phân, dạng này bọn hắn liền có thể lên cao đến thi đấu vòng tròn vị trí thứ 2. Thậm chí nếu như Chelsea đội cái này một vòng đấu cũng thua cầu, bọn hắn thậm chí khả năng trực tiếp đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Cho nên, Arsenal đội phương diện đối với trận đấu này tự nhiên là vô cùng coi trọng. Arsene Wenger tại đối mặt các ký giả truyền thông thời điểm, hắn nói như vậy, đối với trận đấu này, ta nói cho đúng là, chúng ta Arsenal đội khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Các người yên tâm đi. Chúng ta Arsenal đội là hướng về phía bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân đi. Mặc kệ trước mặt chúng ta đối thủ là ai, chúng ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, cầm xuống quán quân. Đúng vậy, Arsene Wenger hôm nay là chém đinh chặt sắt nói bọn hắn muốn cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân. Đây là để Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động. Bọn hắn đều là đã đợi không kịp nghĩ muốn nhìn thấy thời khắc này. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đều là đang chuẩn bị